Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Châu bị mắng đến choáng váng, hoàn toàn không biết nên nói gì, cái này ngờ thì cũng hợp lý thật. Nhưng chuyện đâu nên thế, Lục Hạo Vũ với anh cả không cùng mẹ sinh ra, bình thường mà nói chẳng phải là nên tranh giành lẫn nhau sao? Trước đây lúc Lục Hạo Đình chưa đứng vững, Lục Hạo Vũ cũng không phải không có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Dù có thua thì ít nhất cũng phải chia được một khoản tài sản kha khá chứ. Giờ thì sao, Lục Hạo Đình cưới một người vợ có chỗ dựa vững chắc như vậy, cả Lục gia đều phải nhìn sắc mặt chị dâu mà sống, địa vị đã vững như núi Thái Sơn rồi. Trong tình cảnh đó, Lục Hạo Vũ chẳng phải đang sống trong nước sôi lửa bỏng à, thế mà sao tên này còn có vẻ hưởng thụ ghê thế. Thế này nó không đúng với logic thường thấy chút nào cả. Cố Kỳ Châu cảm thấy hơi bức bối. Anh em à, cái này đâu phải lỗi của tôi. Nhà mấy người đúng là khác với mấy nhà tài phiệt khác thật. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần nổi luôn đó. Lục Hạo Vũ, thật ra thì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mọi chuyện đúng là kỳ lạ thiệt. Hồi trước, cả Lục gia đều đề phòng anh, sợ anh tranh giành với anh cả, làm tổn thương anh cả. Ngay cả ông bà nội cũng âm thầm lo sợ anh lớn lên rồi sẽ cạnh tranh quyền lực. Bọn họ không quá hoảng loạn, chẳng qua là vì tin rằng anh không đủ sức đấu với anh cả mà thôi. Nếu như anh không kém anh cả quá nhiều tuổi, hoặc nếu thực lực hai người ngang nhau, chắc chắn họ đã cuống lên từ lâu rồi. Toàn bộ người trong nhà đều mang theo loại tâm lý mơ hồ như vậy đối với anh. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ khi Cố Vân Tịch xuất hiện. Người phụ nữ đó tuy không lớn tuổi, chỉ hơn anh vài tuổi thôi, lẽ ra với thân phận như cô ta, phải càng đề phòng anh hơn mới đúng. Không ngờ, cô ấy lại là người đầu tiên thực sự hiểu anh. Hồi đó, ngay cả ba mẹ ruột cũng chỉ chăm chăm nhồi nhét vào đầu anh tư tưởng tranh giành với anh cả, hy vọng anh có thể lật đổ anh trai. Cho nên, cho Lục gia, Cố Vân Tịch rất khác biệt đối với anh, khác với tất cả mọi người. Thậm chí có lúc, vị trí của Cố Vân Tịch trong lòng anh còn thân thiết hơn cả anh trai. Lục Hạo Vũ bật cười. Chị dâu tôi là một người phụ nữ kỳ diệu. Anh tôi gặp được chị ấy đúng là phúc ba đời. Cô ấy có một sức hút kỳ lạ, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sống tốt lên. Tôi thật sự rất quý chị dâu, mà chị ấy cũng đối xử với tôi rất tốt. Cho nên, đừng nghĩ lung tung nữa. Lục gia chúng tôi hòa thuận, đoàn kết. Đừng đem mấy mưu mô tranh giành trong mấy nhà tài phiệt khác áp vào nhà tôi, vô ích thôi. Cố Kỳ Châu, Lục Hạo Vũ nói tiếp. Thế nào, làm không, tôi sẽ kéo mối quan hệ giữa cậu với tôi gần lại hơn, tranh thủ tạo chút ấn tượng trước mặt chị dâu. Sau này có việc gì, người đầu tiên chị ấy nghĩ đến sẽ là mấy người như cậu. Nghĩ mà xem, thế lực và tài sản chị dâu tôi nắm trong tay lớn đến mức nào, có việc cần giao cho người khác làm thì cũng là cho người ta thôi, vậy sao không cho mấy người quen biết chứ? Tim Cố Kỳ Châu lập tức đập bụp bụp, trong lòng phấn khích đến mức không giấu nổi. Cố Vân Tịch đó nha, người phụ nữ quyền lực nhất Lục gia, nhà mẹ đẻ là gia tộc Gia Cát, đúng kiểu quân át chủ bài trong giới tài phiệt. Anh em, tôi làm liền. Ông chủ, chờ tin tôi nhé, tiểu đệ lập tức đi điều tra ngay. Cúp máy xong, Cố Kỳ Châu lao như tên BNR khỏi cửa, xông thẳng tới bar Starlight. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lục Hạo Vũ thì đang ở bệnh viện chăm sóc cho Mạnh Ngọc Yên và Mạnh Vũ Trạch. Cả hai người không bị thương nặng gì, chỉ cần ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút là ổn. Đến trưa, Lục Hạo Vũ đi mua cơm hộp về, Mạnh Vũ Trạch ăn mà mặt mày sáng rỡ. Lại bắt đầu nhắn tin trao đổi với Lục Hạo Vũ, mặt đối mặt, cách chương.